Kịch bản, chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, 59 lờ đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Chân ca lầu trên hình như có chuyện xưa muốn kể hả? Người đâu, đưa microphone tới miệng cậu ấy. Chuyên viên ánh sáng chuẩn bị vào vị trí. 60L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức. Ngại quá, chuyên viên ánh sáng về nhà ăn cơm đi. 61L nặc danh. Sau đó anh giai cho tôi số phòng ngủ của anh, bảo tôi lần sau tự đến phòng ngủ của anh mà lấy thẻ. Lúc đó tôi kìm chế rất vất vả, thật muốn với anh ấy. Cho dù anh không nói tôi cũng biết anh ở phòng nào. Bởi vì không tiện tắm giặt và quẹt thẻ vào cổng, hôm qua tôi đã tới phòng quản lý trường làm một tấm thẻ mới. Buổi tối về phòng ngủ. Tự nhiên lại bị bạn cùng phòng dạy dỗ một trận không hiểu đầu đuôi gì. Giọng điệu tràn đầy tiếc hận kiểu rèn sắt không thể thành thép. Hơn nữa còn cho tôi một mèo, kêu tôi nghĩ cách xin được số di động của anh giai. Lúc đó tôi còn mù quáng phản bác bạn cùng phòng, mày làm như người ta giống mày vậy hả? Thấy ai xinh đẹp là cho số điện thoại luôn, nào biết đâu cơ hội tựa như gió lốc, tới mau như vậy. Chuyện quyết định theo đuổi anh giai tôi chưa kể cho bạn cùng phòng. Nhưng mà bây giờ coi bộ là nó đã biết rồi. Cho nên tôi rất nghi ngờ. Bạn cùng phòng của tôi có phải đang trà trộn trong số những người đọc post này không? Nếu mày nhìn thấy thì ơi một tiếng được không? 62L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Hú, bạn cùng phòng của chủ thớt có thấy không? Còn không mau ơi một tiếng. 63L người kế thừa chủ nghĩa xã hội, ơi, 64L bạn gái thứ 10 của Giang Triều, trai thẳng lầu trên đừng làm loạn, giới tính của cậu không đúng, 65L nặc danh, chấm, nói ra cũng hài vl, một bạn cùng phòng ký túc xá khác cuối tuần nào cũng làm thêm trong một tiệm bánh mì ở nhà ga gần trường học, bữa nay vì có chuyện quan trọng đột xuất không kịp đi làm. Nhờ tôi qua đó làm hộ 2 tiếng. Lúc bạn cùng phòng gọi điện thoại tôi còn chưa ngủ dậy. Cúp điện thoại xong liền vội vàng rửa mặt xỏ dép lào chạy đi. Tới tóc cũng chưa kịp chải nữa. Nào ngờ nửa tiếng sau lại gặp anh giai ở tiệm bánh mì. Lúc anh ấy bước vào tiệm tôi đang lười biếng đứng tựa vào sau quầy chơi game di động. Bởi vì liên tục phải ghép đôi với đồng đội heo, thua mất không ít điểm. Tôi có hơi bực bội, còn không nhịn được mắng vài câu thô tục, mãi đến khi nghe thấy quầy kiếng bị gõ 2 tiếng không nặng không nhẹ. Tôi mới vội vàng vàng thả di động xuống ngẩng đầu lên. Lần theo hai ngón tay thon dài trên mặt quầy, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh giai. Lúc ấy trong lòng tôi lập tức kêu lộp bộp, đầu tiên là hồi tưởng xem đầu tóc mình có lộn xộn không. Trừ cái này ra, tôi còn cực kỳ thấp thỏm bất an, cũng không biết anh ấy đứng trước quầy bao lâu rồi, có nghe thấy tôi chửi tục không? Nhưng mà anh giai hình như không để ý lắm, cái ảnh để ý chắc là nhân viên thu ngân trong tiệm bánh mì chơi di động trong giờ làm. Làm chậm thời gian tính tiền của ảnh, thấy tôi trợn trắng mắt thất thần, ảnh hơi tức giận nhướng mày nói, trong lúc làm việc mà chơi di động đến quên sạch mọi thứ. Tôi vô cùng ủ rũ há miệng, muốn nói gì đó giảm bớt bầu không khí nghiêm trọng này. Ảnh trực tiếp nện mấy túi bánh mì xuống trước mặt tôi cúi đầu tìm ví. Thuận tiện chặn luôn mấy lời tôi đã ấp ủ tới bên miệng. Tôi không nhịn được nhìn chằm chằm cái xoáy đen trên đỉnh đầu ảnh vài lần. Thậm chí còn nảy ra ý định thò một ngón tay nhấn nhẹ lên đó cắt ngang tưởng tượng của tôi là giọng nói nhắc nhở của ảnh. Có thể nhanh tay lên chút không? Tôi vội vàng gật đầu, mắt liếc thấy quyển chấm công của nhân viên bên cạnh. Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý, tính tiền cho anh giai xong. Nhân lúc đối phương cúi đầu tìm tiền lẻ trong ví, tôi vơ lấy quyển sổ và cây bút ngồi thụp xuống đất. Lật sang một trang trống viết tên và số điện thoại của ba thằng bạn cùng phòng ra. Sau đó tôi tỏ vẻ bình tĩnh đứng lên từ sau quầy thu ngân. Đẩy sổ và bút tới trước mặt anh giai, mím môi khởi động kỹ năng diễn xuất nở nụ cười. Chế độ hội viên mới của tiệm chúng tôi, lưu lại họ tên và số điện thoại, sau này sẽ được ưu đãi 10%. Tất cả các mặt hàng, anh ấy chậm chạp không vươn tay nhận quyển sổ và bút kia. Ngược lại không nhanh không chậm nâng mắt nhìn tôi một cái. Tôi bị ảnh nhìn đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi luôn. Ảnh đột nhiên mở miệng hỏi tôi một câu không liên quan gì hết. Cậu làm thêm ở tiệm này. Tôi sửng sốt một giây. Không đoán được ý của ảnh khi hỏi câu này. Đành phải đáp theo sự thật. Hôm nay tôi tới làm thay cho bạn cùng phòng. Anh dài à một tiếng thật dài. Âm thanh trầm thấp uyển chuyển. Gãi vào lòng tôi đến phát ngứa. Sau đó ảnh thật sự cầm lấy cây bút viết lại tên và số điện thoại vào sổ. Viết xong mới ngẩng đầu nhìn tôi lần nữa. Đột nhiên còn hơi cong môi với tôi. Hạ giọng nói một câu. Lúc đó cả người tôi đều đang đắm chìm trong nụ cười xinh đẹp của anh trai. Không hề để ý ảnh nói gì. Chờ ảnh đi rồi tôi mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Vừa rồi hình như ảnh chế giễu tôi viết chữ thật xấu. Cho nên bây giờ có một vấn đề rất quan trọng. Có ai có thể nói cho tôi biết. Ảnh như vậy là muốn ám chỉ với tôi ảnh đã biết tỏng rồi. Cái gọi là chế độ hội viên ưu đãi 10. Toàn bộ các mặt hàng thật ra là trò mèo của tôi. 66L anh trai có thiếu bạn trai không? Vì sao lại cảm thấy hơi ngọt ngào chủ thất cậu không phải là nhà văn mạng chứ? Đợt trước couple shipper trên Weibo dễ thương khiến tôi muốn chết đi sống lại bị bóc phốt làm marketing thôi. Nếu không nhờ bạn thân ngăn tôi lại thì tôi đã lên sân thượng rồi. 67L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Nhà văn mạng mà phải mò vào diễn đàn nội bộ trường ta viết chuyện hả? Phải tới mấy chỗ như diễn đàn đa bần chứ? 68L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức, dựa theo hiểu biết của tôi đối với cậu ta nhất định đã biết mấy cái tên và số điện thoại trên sổ là do cậu viết. 69L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Chân ca, tôi cảm thấy cậu khả nghi thực sự á, từ đâu cậu hiểu rõ anh trai mà chủ thớt yêu thầm đến vậy? Anh da đen đầu đầy dấu chấm hỏi. 70L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức, tôi dựa theo miêu tả của chủ thớt mà phân tích ra thôi. Sao hả, không được à, 71L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Được, đương nhiên là được, chân ca nói gì cũng được. Từ nhỏ ba tôi đã giáo dục tôi, nói gì cũng được, trăm triệu lần không thể nói với một người đàn ông là cậu không được. 72L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức, Giang Sơn cậu kiêu ngạo quá ha, coi chừng tôi tra IP của cậu đó. Đừng tưởng rằng chỉ có mấy người mặc áo đỏ mấy cậu là có thể dò tư liệu phía sau diễn đàn. 73L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Thì ra chân ca cậu là sinh viên ngành máy tính à, sợ hãi. 74L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức, 75L người kế thừa chủ nghĩa xã hội. Này, các cậu mà còn nói nữa là lạc đề đó. 76L bách ca hôm nay tán fan không? Dựa theo phân tích của chân ca, anh dài hẳn đã biết rõ chủ thớt đang dùng kịch bản với mình. Nhưng mà vẫn để lại số điện thoại của anh. Mẹ ơi ngọt quá à. Chủ thớt với anh dài chắc sẽ không phải là song phương đó chứ. Chúc 99, 9 đồng nghĩa với lâu dài. Vì vậy mọi người coi 9 là biểu tượng của điềm lành. 77L bạn gái thứ 10 của Giang Triều. Thức ăn cho chó lạnh lùng đập vào mặt tôi. 78L chị gái có gái. Chủ thớt, chuẩn bị tìm chỗ mua nhà ở khu học tránh đi. Khu học tránh, những khu vực nhà ở gần các trường học tốt, thường có giá rất đắt. 79L không vẽ được SSA không đổi danh. Tên con cũng nên nghĩ luôn. 80L lộ ca thịnh thế mỹ nhan. Chủ thớt ơi cậu làm ở tiệm bánh mì nào? Sáng nay tôi đi ngang qua cả ba tiệm bánh mì ở nhà ga. Nhưng mà nhân viên trong tiệm toàn là con trai. Hơn nữa, một tiệm còn có một nhân viên đẹp trai hết sảy luôn. Nếu không phải lúc ấy bạn trai tôi ở cạnh thì tôi đã nhào tới chọc ghẹo rồi hi hi. 81L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức, em gái lầu trên ơi, ID của em khen chàng trai khác là thịnh thế mỹ nhan. Bạn trai em biết không? 82L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Em gái, bạn trai em vác theo đại đao đang trên đường tới đó. 83L lộ ca thịnh thế mỹ nhan, từ chương này Giang Sơn gọi bạn cùng phòng là chân ca. Tại vì trong mấy cái dấu trên ID của bạn cùng phòng có chữ chân. Hơn nữa còn biết cậu ấy học ngành máy tính, chứng tỏ là đã đi tra ID của con người ta rồi. Cách chương.